bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, cư dân mạng ai nấy đều mất khống chế một con cua nặng 700 gram có thể ăn lót dạ, lại thêm một mớ nghêu sò ốc hến, hàu, cơm dừa. Cuối cùng, Trịnh Diêu suýt chút nữa ăn no bể bụng. Cô ngáp một cái, đi qua đi lại trong căn nhà gỗ để giãn cơ và tiêu thực. Chờ bớt no một chút, cô mới leo lên chiếc giường, phủ đầy lá chuối, xem ra lần sau xây nhà thì có thể tiện tay đào luôn một giếng nước. Cảm nhận được mạch nước ngầm bên dưới căn nhà gỗ, Trịnh Diêu vừa nhíu mày vừa thầm nghĩ. Một loạt hành động này của cô khiến cho khán giả cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sao cứ cảm thấy phong cách của cô không giống với những người khác cho lắm? Nhìn năm người mệt mỏi chật vật, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng, bây giờ đang lạnh run như cầy sấy, lại nhìn thiếu nữ ăn uống no nê, không dính bất kỳ một giọt nước mưa nào, mọi người cảm thấy mâu thuẫn vô cùng. Nếu nói đời này của Trịnh Diêu hối hận nhất là chuyện gì, vậy thì hẳn là đã không nghe lời Trịnh Diêu nói. Nhìn phòng livestream cách vách sóng yên biển lặng, Trịnh Diêu cắn răng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. 28 ngày còn lại, cậu nhất định phải nhìn chằm chằm mỗi một hành động của cô ấy. Ngoại trừ việc học theo Trịnh Diêu, Trịnh Diêu và Hứa Vi cũng không còn cách nào khác. Cùng lúc đó, có một chủ đề với tiêu đề, khả năng thừa nhận của nhà gỗ rốt cuộc là bao nhiêu? Xuất hiện trên Chư U, một đám người ăn no rừng mỡ rảnh rỗi không có chuyện gì làm bắt đầu nghiên cứu vấn đề này. Nhưng ai cũng không ngờ được, loại chủ đề này sẽ thu hút nhiều người tham gia thảo luận đến như vậy. Kết quả đương nhiên cũng không làm cho mọi người thất vọng. Dựa vào phân tích của dân chuyên nghiệp, căn nhà gỗ này có kết cấu như một căn nhà lắp ghép, tuy nhìn thì đơn giản nhưng thiết kế lại vô cùng tinh tế. Tất cả những cọc gỗ đều được cố định và liên kết với nhau tạo thành một phiên bản hoàn chỉnh, trừ khi có thể cùng lúc nhổ tận gốc tất cả những cái cọc này, nếu không, căn nhà gỗ vĩnh viễn sẽ không sụp xuống. Cho dù lần này cơn bão có gió giật mạnh hơn một cấp, nhà gỗ vẫn có thể chống đỡ được. Đừng quên, còn có một sợi dây thừng cột chặt vào tảng đá lớn. Đừng xem thường nó, mọi người nhìn chỗ này mà xem. Cũng may là phát sóng trực tiếp, có thể tua lại để xem những phân cảnh cũ. Nghiên cứu sinh học chuyên ngành này kiên nhẫn giải thích, cô ấy đã chuẩn bị đầy đủ tất cả vật liệu rồi mới bắt đầu xây nhà. Tôi không nhìn thấy bản phác thảo trên video, nói cách khác, cô ấy chỉ phác họa trong đầu rồi trực tiếp làm luôn. Mọi người có phát hiện ra rằng sau khi cô ấy xây nhà xong rồi, ngay cả một thanh gỗ thừa cũng không có hay không? Sau khi được nhắc nhở, cư dân mạng bắt đầu tua lại để xem, phát hiện ra đúng là như vậy. Mọi người biết chuyện này có nghĩa là gì sao? Cách chương.